Thập niên 80, con đường nghịch chuyển tái sinh. Chương 301, chương 301. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trời sáng rồi, Phương Thiếu Hàn gần như thức trắng đêm, đôi mắt đỏ ngầu vì mệt mỏi. Anh mở mắt nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, nơi màn đêm dần nhường chỗ cho ánh sáng ban mai. Trong lòng anh cũng đang quặn thắt, trời sáng rồi, cô ấy chắc cũng đã đi rồi. Dù chưa đi, giờ này chắc cũng đang chuẩn bị hành lý. Anh chưa từng có bất kỳ lời hứa nào với Cố Hiểu Thanh, mối quan hệ giữa hai người cũng chưa bao giờ tiến triển như anh mong muốn. Bởi vì cô ấy không coi trọng anh. Trước đây, cô có thể viện cớ chênh lệch gia thế, nhưng giờ đây, chính Phương Thiếu Hàn lại là người không muốn tiếp tục. Rào cản giữa họ bây giờ là cả một trời một vực. Nếu không phải vì nhiệm vụ lần này, anh đã có thể dùng quyết tâm và thủ đoạn của mình để giành lấy trái tim Cố Hiểu Thanh. Nhưng giờ đây, anh chỉ nghĩ đến việc buông tay. Cố Hiểu Thanh xứng đáng với người tốt hơn, còn anh đã không còn xứng đáng với cô nữa. Phương Thiếu Hàn dùng hết sức đấm vào đôi chân mình, nhưng chẳng cảm thấy đau đớn gì. Chúng hoàn toàn vô tri vô giác. Anh ước gì mình có thể cảm nhận được cơn đau, ít nhất đó còn là dấu hiệu cho thấy anh có thể hồi phục. Nhưng sự vô cảm này giống như một nhát dao cứa vào tim anh. Một kẻ tàn phế, một người không còn đôi chân, liệu có còn được coi là đàn ông? Nếu không thể đứng dậy nữa, anh thậm chí không còn tư cách làm một con người bình thường, chứ đừng nói đến chuyện khác. Kể từ giây phút tỉnh dậy, anh đã mất đi quyền được yêu. Những ngày qua, sự chăm sóc của Cố Hiểu Thanh có lẽ sẽ là kỷ niệm cuối cùng, kỷ niệm đẹp nhất để anh ngồi trên xe lăn mà nhớ về khi về già. Như vậy là đủ rồi. Phương Thiếu Hàn nhắm mắt lại, tưởng tượng ra cuộc sống tương lai của mình. Một chiếc xe lăn không thể rời xa, một căn phòng không bao giờ bước ra được, cha mẹ khóc lóc, và một anh dần chìm vào tuyệt vọng. Nhưng anh có thể thay đổi được không? Lời của bác sĩ hôm đó, Phương Thiếu Hàn nghe rất rõ. Anh biết điều đó có nghĩa gì, bởi anh đã từng nghe những lời tương tự dành cho đồng đội của mình. Kết cục của những lời đó, người có thể đứng dậy được chỉ đếm trên đầu ngón tay, còn phần lớn sẽ nằm liệt giường hoặc ngồi xe lăn suốt đời. Vì vậy, không phải Phương Thiếu Hàn không muốn đấu tranh, mà là anh đã chứng kiến quá nhiều lần, không cần phải nói thêm gì nữa. Nếu có thể, anh sẽ không bao giờ cho phép mình bỏ cuộc. Đàn ông không được phép bỏ cuộc, nhưng cảm giác vô tri của đôi chân khiến anh lạnh cả xương sống. Anh không thể để Cố Hiểu Thanh ở lại. Nhìn thấy anh bất lực như vậy, mẹ anh sẽ làm gì? Anh không cần nghĩ cũng đoán ra. Anh sẽ không cho phép chuyện đó xảy ra. Như thế này là tốt nhất rồi. Trái tim nồng nhiệt giờ đã nguội lạnh, nỗi đau khiến anh không thể thốt nên lời. Nhưng anh tin đây là lựa chọn tốt nhất. Anh là Phương Thiếu Hàn, không phải kẻ tự lừa dối mình, cũng không phải người ích kỷ. Dù trong chuyện của Cố Hiểu Thanh, anh đã ích kỷ một lần, biết rõ cảm xúc của em trai nhưng vẫn chen ngang. Nhưng anh không hối hận, cũng như bây giờ, anh vẫn không hối hận. Anh nhẹ nhàng nhắm mắt, chìm vào bóng tối, cần một chút yên tĩnh. Cánh cửa mở ra, tiếng bước chân vang lên. Đó không phải bước chân quen thuộc của mẹ anh. Tim Phương Thiếu Hàn đập mạnh, rèm cửa bị kéo mạnh, ánh nắng chói chang tràn vào phòng, khiến cả anh đang nhắm mắt cũng cảm nhận được. Cửa sổ mở, không khí trong lành ùa vào. Tiếng bước chân tiếp tục tiến về phía giường anh. Tai anh dựng lên, ai về? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lại dám làm càn như thế. Anh đã nói không cần mở rèm cửa. Sự tức giận trong lòng dâng lên, bước chân dừng lại bên giường, sau đó là tiếng nước chảy. Phương Thiếu Hàn mở mắt đột ngột, đối diện với một đôi mắt đen láy, yên lặng đang nhìn chằm chằm vào mặt anh. Cô làm gì vậy? Khi nhận ra là Cố Hiểu Thanh, Phương Thiếu Hàn không biết mình đang vui hay tức giận, có lẽ là cả hai. Giọng anh run rẩy và lạnh lùng, lau mặt thôi, hôm nay anh phải bắt đầu tập phục hồi chức năng. Cố Hiểu Thanh bình tĩnh đặt khăn ướt lên mặt anh. Ngón tay nhẹ nhàng lau qua má, lông mày, mũi, rồi đến cánh tay và ngón tay. Phương Thiếu Hàn tức giận giật phăng chiếc khăn khỏi tay cô. Lực quá mạnh khiến Cố Hiểu Thanh không kịp phòng bị đẩy ngã sang một bên, va vào tủ đầu giường. Những trái cây trên đó rơi xuống đất, đáng nguy hiểm hơn, trên tủ còn có bình nước nóng và cốc, tất cả đều rơi theo. Trong hỗn loạn, Cố Hiểu Thanh ngã xuống đất, tiếng rên của cô gần như không thể nghe thấy. Bởi Phương Thiếu Hàn đang gào lên. Tại sao cô lại ở đây? Tôi đã bảo cô đi xa rồi mà. Ba mẹ tôi đều ở đây. Tôi không cần cô chăm sóc. hay là cô thích tôi, không nỡ rời xa. Thế thì gu của cô có vấn đề rồi. Người như tôi không phải dạng cô có thể với tới. Dù tôi đã tàn phế, nhưng vẫn có nhiều phụ nữ muốn lấy tôi, chỉ vì tôi là con trai nhà họ Phương. Cô đừng có mơ, tôi không thích cô. Cút ngay đi, lời lẽ của Phương Thiếu Hàn đầy ác ý, như một nhát dao cứa vào tim. Cố Hiểu Thanh vừa định nói, cửa phòng đã mở ra. Phương Thiếu Nam, Phong Khinh Dương, Hàn Hiểu, Lộ Kỳ. Tất cả đều bước vào. Phương Thiếu Nam nhìn thấy Cố Hiểu Thanh trên sàn nhà, lập tức chạy đến đỡ cô dậy. Tay cô sao vậy? Trên cánh tay cô, vải áo đã rách, máu thấm đỏ, còn có những mảnh thủy tinh nhỏ CMV ra. Cảnh tượng trông thật đáng sợ. Phương Thiếu Hàn lúc này mới nhìn thấy tình trạng của cô. Dù lòng đau như cắt, nhưng anh vẫn quay mặt đi, làm như không thấy. Thái độ đó khiến tất cả mọi người phẫn nộ. Tôi không sao, mọi người ngồi đi, dọn dẹp một chút là có thể nói chuyện. Cố Hiểu Thanh cố chịu đau nói, một tay đỡ lấy cánh tay. Cô nghĩ thầm, Phương Thiếu Hàn thật sự không kiêng nề gì. Nếu mình đề phòng hơn, có lẽ đã không bị thương. Cách chương.